Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 105, lời nói dối trắng trợn. Ba canh cầu toàn đặt trước. Calatbow, giải phóng đằng sau. Hắn phía sau, xuất hiện tựa như cầu vồng quang mang. Sau một khắc, trong nháy mắt bị Niruha bắn ra. Calatbow xoay tròn lấy như là tinh quang đồng dạng hướng phía Junisa dưới chân oanh sát mà đi. Bịch một tiếng, Calatbow quán xuyên Junisa to lớn chân. Sau đó đánh vào trong biển rộng. Biển cả trong nháy mắt nổ tung, nhấc lên mấy chục mét to lớn sóng biển. Hống hống hống hống, Junisa bị đau, lập tức phóng xuất ra rên rỉ, trên tay chân không khỏi quỳ xuống đất. Lần này có thể thoáng yên tĩnh một hồi a. Chấm ngoặc kép, hưu một tiếng, Enkizu tiếp tục từ bốn phương tám hướng lao vùn vụt mà lên, lấy cực nhanh tốc độ trói lại Junisa. Đầu của hắn, thân thể của hắn, hắn quỳ xuống đất chân, cái đuôi của hắn, cái mũi của hắn, bị lít nha lít nhít Enkizu hoàn toàn trói buộc. Nháy mắt sau đó, hắn quỳ xuống đất đằng sau, ngã xuống đất không dậy nổi, không cách nào động đậy. Hống hống hống, bối rối ở giữa, Junisa muốn tránh thoát đột nhiên phát lực, Enkizu tiếp tục băng liệt, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm. Căn bản là không có cách tránh thoát. Chờ đến Junisa hoàn toàn không cách nào hành động đằng sau, lúc này mới yên tĩnh lại. Ngừng, dừng lại, vây khốn Junisa. Lui Peng nhìn thấy cái này rung động lòng người một màn, không khỏi lẩm bẩm mở miệng. Thật là cường thế phương thức chiến đấu. Yêu nhã mà cuồng bạo, lộng lẫy mà xa hoa. Khốn trụ Junisa, mà Niruha bản nhân thì là ngồi tại vương tọa bên trên, từ đầu đến cuối không có di động một bước. Vô địch năng lực, thiên nhãn chiến đấu thành viên quá mạnh. Lui Peng âm thầm quyết định, nhất định phải đi theo thiên nhãn lan lộn, tuyệt đối không thể cõng phản, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, động đậy không được a, súc sinh. Niruha cười, hoàng kim chi chu chậm rãi rời xuống, đi vào trước mặt Junisa. Nhìn thấy Niruha, Junisa lập tức một trận rung động. Lại là lít nha lít nhít Enkizu bị băng liệt, còn không có ý định từ bỏ a. Súc sinh, nói, Niruha đưa tay phải ra, nương theo lấy hoàng kim gợn sóng xuất hiện. Từ Gate of Babylon bên trong, nổi lên một cây trường thương. Niruha nhẹ nhàng đem hắn nắm chặt, bình thản mở miệng, kỳ danh, đại thần tuyên ngôn. Trong nháy mắt, Niruha đem hắn giải phóng. Thần thoại Bắc Âu chủ thần Odin nắm giữ mệnh vận chi thương, tất chúng tất thắng thần thương. Mà lại cái này có thể cũng không phải là Unlimited Blade Works bên trong đồ dòm, đây chính là hàng thật. Súc sinh, thần phục với bản vương, bản vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói, Niruha trong tay bảo cụ tỏa ra thần tính quang mang, sáng chói không thôi. Junisa nhìn xem Niruha trong tay bảo cụ, nội tâm sâu ra vô tận sợ hãi. Do dự một chút, Junisa từ bỏ chống cự, cuối cùng tại trước mặt Niruha cúi đầu. Phục, phục nhuyễn, cái này Junisa thế mà phục nhuyễn. Lui Peng trợn mắt hốc mồm, đây chính là Junisa, sống hơn 1000 năm Junisa, lại bị thiên nhãn dọn dẹp ngoan ngoãn, thật là đáng sợ. Niruha tay phải nhẹ nhàng vung lên, lớn tiếng tuyên ngôn lập tức biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó, hoàng kim chi chu bỗng nhiên lên cao. Vua anh hùng đại nhân, liền mặc kệ Junisa rồi hả? Hắn nhưng là đều hướng ngài thần phục. Thần phục, hắn thần phục không phải bản vương, mà là bản vương lực lượng. Dám can đảm lợi dụng Junisa tới đối phó bản vương, đây là tội chết. Cái gì? Lợi dụng Junisa? Vua anh hùng đại nhân, ngài đùa giỡn đi, ai có thể lợi dụng Junisa? Niruha không có trả lời Lui Peng, cùng nói là lợi dụng, không bằng nói là câu thông. Tộc Kozuki có được cùng Junisa câu thông năng lực. Trong nguyên tắc cái kia Kozuki Momonosuke chính là hiện ra qua. Như vậy xem ra, cái kia không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả tất nhiên sẽ Kozuki Oden chuyển rời đến nơi này. Hoàng Kim Chi Chu bỗng nhiên lên cao. Rất nhanh chính là vượt qua Junisa đi tới hắn trên lưng. Mà tại Junisa trên lưng, đây là một cái hoa lệ đô thị. Tộc Minh Khơ Cố Hương, Lui Panh, giao cái ngươi một cái nhiệm vụ. Xuống dưới đô thị cho bản vương đem một kiện đồ vật trộm được. Thứ gì? Trái ác quỷ a? Niruha cười cười, lại là lắc đầu. Thứ này nhưng so sánh trái ác quỷ trọng yếu. Là phiến đá đỏ. Lui Panh một mặt hồ nghi. Phiến đá đỏ là cái gì? Ngươi không cần biết. Nó là một khối to lớn màu đỏ tảng đá. Hẳn là tại cái kia cá voi đồng dạng kiến trúc bên trong. Ngươi đi đem hắn trộm đến tay liền tốt. Nói, Niruha trực tiếp Lui Panh buông xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong đô thị, có một viên tấm thẻ màu vàng. Chỉ sợ là mèo hoặc là chó bên trong một cái. Đem Lui Panh buông xuống đằng sau. Niruha trực tiếp lái Hoàng Kim Chi Chu đi vào đô thị trên không. Mà như vậy cái thời điểm, đô thị bên trong, vang lên to lớn tiếng chuông. Đó là cảnh báo thanh âm. Junisa bị người tập kích. Không thể động đậy. Chú ý. Chú ý. Có địch nhân tập kích. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới, trong đô thị tộc Minh Khơ từng cái sắc mặt hoảng sợ. Một bộ không biết chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hoàng Kim Chi Chu, chậm rãi rơi xuống. Xa hoa vô cùng. Đó là cái gì? Phi thuyền. Cái kia dấu hiệu là thiên nhãn. Vì cái gì thiên nhãn sẽ đến nơi đây? Những này tộc Minh Khơ nghi hoặc không thôi. Niruha chậm rãi hạ xuống. Nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Các tộc Minh Khơ. Giao ra Wano tướng quân cùng Kozuki Oden. Tựa như tuyên ngôn đồng dạng. Niruha lẳng lặng ngồi tại vương tọa bên trên. Bình tĩnh mở miệng nói. Wano tướng quân. Kozuki Oden. Chúng ta không biết nhân vật này. Người rốt cuộc là ai? Mau cút ra quốc gia của chúng ta. Không cần cho bản vương giả ngu. Bản vương là xác nhận nơi này có hai người kia mới có thể tới. Gate of Babylon mở ra. Gợn sóng hiển hiện. Xuất hiện một chén rượu ngon. Niruha tiếp nhận. Cầm lấy đằng sau. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngươi hẳn là thiên nhãn thành viên đi. Một cái con khỉ bộ dáng tộc Minh Khơ đi lên phía trước. Nhìn xem Hoàng Kim Chi Chu. Mở miệng nói. Nơi này thật không có cái này số 2 nhân vật. Chúng ta cũng không hy vọng chiến đấu. Nhưng là nếu như ngươi hoàn toàn nghe không vào, đây cũng là không có gì đáng nói. Chúng ta là sẽ không nói dối. Sẽ không nói dối. Ha ha ha, nghe vậy. Niruha cười ha ha. Đơn giản chính là khôi hài vui vẻ thằng hề. Các ngươi tộc Minh Khơ vung xuống lời nói dối trắng trợn. Ngươi cho rằng bản vương sẽ tin. Ngươi không tin. Có thể từng nhà lục soát. Chúng ta tộc Minh Khơ lấy thành tín làm tên, là tuyệt đối sẽ không nói láo. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.